Mà lúc này, nhiều gian phòng trên không trung đã trở nên tạm thời bình tĩnh. Lục Thanh cũng biết vạn niên huyền thiết mau này dù là trên giới kim thiên, cũng không có mấy người có khả năng rèn thành thần kiếm cấp bạch linh, mà muốn tiến hành rèn, cái giá phải trả còn đắt hơn cả giá của một thanh thần kiếm cấp bạch linh. Còn nếu đem đúc một thanh thần kiếm cấp kim thiên, lại vô cùng hoang phí, cho nên trong giờ phút này, không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn đều tỏ ra do dự. Rốt cục có đáng để mua một khối vạn niên huyền thiết mẫu như vậy hay không? Dường như thấy không ai lên tiếng, nữ nhân trên đài bên nở một nụ cười nói: "Các vị, khối vạn niên huyền thiết mẫu này là nguyên liệu tốt nhất được đưa ra đấu giá trong 10 năm qua. Cho dù không rèn ra được thần kiếm cấp bạch linh, nhưng chỉ cần thêm một chút vào nguyên liệu cũng có thể đủ để làm tăng phẩm chất. Rèn ra thần kiếm cao cấp." Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ một nữ nhân như vậy lại hiểu biết hết sức tường tận về thuật rèn kiếm. Đúng vậy, nếu là một chú kiếm sư cấp kim thiên đỉnh phong, chỉ cần dùng nguyên liệu rèn ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, thêm vào chút ít vạn niên huyền thiết mau này, sẽ có thể dễ dàng rèn ra thần kiếm cấp kim thiên. Lúc này, nữ nhân vừa dứt lời, rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn có hiểu biết chút ít về thuật rèn kiếm, lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời. "Ta trả 55 viên linh thạch thượng phẩm, 60 viên linh thạch thượng phẩm, 70 viên." Rất nhanh, giá được đẩy lên trên 100 viên linh thạch thượng phẩm. 100 viên linh thạch thượng phẩm tương đương với số linh thạch thượng phẩm mà một tông môn thu hoạch được từ mỏ quảng trong vòng 5 năm. Theo Lục Thanh thấy, có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, giờ phút này cũng chỉ còn 4 tên kiếm hoàng và 10 tên kiếm tông. Không nghi ngờ gì, đấy đều là nhân vật cấp đại sư, đều là nhân vật có danh dự và uy tín ở giới kim thiên. Ở át quá Lục Thanh cũng không quen biết những người này, chỉ có đặc biệt một thân huyết khí của một tên kiếm hoàng trong đó, Lục Thanh đoán rất có thể là đến từ huyết hải môn. Sau thời gian chừng tàn nửa nên nhang, giá của vạn niên huyền thiết mẫu đã bị đẩy lên tới một con số kinh người, 150 viên linh thạch thượng phẩm. Trong một gian phòng, một lão nhân thân khoác trường bào máu đỏ máu toát ra ánh mắt chăm chú, mặt cũng lộ vẻ kiêu ngạo. "Khối vạn niên huyền thiết mẫu này nhất định thuộc về sư thúc rồi." Cạnh đó, một tên thanh niên áo đen khom người nói, sắc mặt lộ vẻ cung kính. Lão nhân cao giọng cười to, khẽ liếc nhìn thanh niên một cái, sau đó nói: "Ngươi yên tâm, khối vạn niên huyền thiết mẫu này ta sẽ cho sư phụ ngươi. Hiện tại sư phụ ngươi đã là chú kiếm sư cấp bạch linh, có khối vạn niên huyền thiết mẫu này, rèn ra một thanh thần kiếm cấp bạch linh chắc chắn không thành vấn đề. Còn lại một ít cũng đủ cho người rèn một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Chỉ có điều từ nay về sau, ngươi phải cố gắng hơn mới được." Thanh niên nghe vậy vui mừng hớn hở, luôn miệng nói đa tạ sư thúc. Tự nhiên thanh âm trong gian phòng này không truyền ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lão nhân đưa ra giá này, trong lúc nhất thời ai nay im phăng phắc. 150 viên linh thạch thượng phẩm không phải người bình thường có thể lấy ra được. Ngoại trừ có người ngẫu nhiên phát hiện ra một mỏ quảng linh thạch ẩn ở nơi nào đó. Nói cách khác, muốn đưa ra được một số linh thạch như vậy, chỉ có địa vị cao trong tông môn mới có thể được. Từ lúc lão nhân mở miệng, rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đã nghe ra được. Đây là đại sư kiếm hoàng của huyết hải môn, hộ tông trường lão Huyết Vô Cương. Huyết Vô Vương là nhị kiếp kiếm hoàng, một thân kiếm cương huyết sát oai trấn giới kim thiên. Lão chính là đại sư kiếm hoàng nổi danh của huyết hải môn, lúc còn là nhất kiếp kiếm hoàng, lĩnh ngộ thần thông kiếm cốt huyết sát phân thân, nhờ nó mà đánh bại một tên nhị kiếp kiếm hoàng thành danh. Đã lâu, từ đó về sau được liệt vào hàng ngũ nhân vật tuyệt đỉnh trên giới kim thiên. Và lại lão nhân này tính tình hiếu sát, có thù tất báo, khiến cho rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn ở giới kim thiên không muốn trêu chọc. Hiện giờ lão đưa ra giá cao như vậy, bọn họ biết rằng tình thế không xong, nếu còn tiếp tục đấu giá cùng lão, có mua được hay không cũng còn chưa biết, nhưng ắt sẽ đắc tội với lão. Sau này gặp mặt lão sẽ hết sức khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Bái Nguyệt Phong Rong. Lúc nhất thời, toàn bộ tầng 5 kiếm tháp đều trở nên yên lặng. Trên đài, nữ nhân của Cầm Kiếm Tông khẽ cau mày,

thế núi uốn khúc như hình trăng khuyết toàn bái nguyệt phong toát ra màu vàng nhà. Còn có một cỗ linh khí hệ thổ hùng mạnh, chính là bảo địa trồng linh dược, quả thật không hổ danh Cầm Kiếm Tông. Tuy rằng trong lòng nữ nhân còn do dự, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Còn chưa tới bái nguyệt phong, mọi người đã nghe được tiếng đàn vang vẳng, êm ái du dương, khiến cho tâm thần mọi người trở nên yên tĩnh lại, ai nấy sinh ra cảm giác kỳ ảo khôn lường. Lục Thanh hơi tập trung một chút, dùng chân long nhãn quan sát một lượt. Bái nguyệt phong này quả nhiên ẩn giấu huyền cơ, dường như có kiếm trận che giấu. Tuy nhiên với nhãn lực hiện giờ của hắn lại không thể nhìn ra, chính là kiếm trận thiên giai. Tinh quang chớp động trong mắt Lục Thanh, với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, đã thấu hiểu được ba cảnh giới kiếm phách. Kiếm trận địa giai dưới chân long nhãn của hắn chỉ là rơm rác, duy nhất nhìn không thấu, chỉ có kiếm trận thiên giai mà thôi. Khi mọi người tiến vào phạm vi 10 dặm, trên bái nguyệt phong bỗng nhiên sáng lên hào quang. Theo như hào quang này còn có âm ba văng vẳng, nhưng không tan lan tràn về phía mọi người. Sóng âm như nước mang theo hào quang ngũ sắc tụ lại trong khoảng không trước mắt mọi người, tạo thành một chiếc cầu vòng ngũ sắc, hay thay một chiếc cầu vòng ngũ sắc. Lục Hành cầm kiếm quả nhiên bất phàm. Cầm Kiếm Hoàng, xin mời ra đây gặp mặt. Huyết Vô Cương cười to, tuy lúc này lão khoát một chiếc áo bào màu đỏ máu, nhưng cũng vẫn tỏ ra phong thái của một đời đại sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, gặp lại cố nhân ha ha. Huyết Kiếm Hoàng đại giá quang lâm, Cầm Kiếm Tông ta vô cùng vinh hạnh. Cuối cầu vòng, một thanh âm mơ hồ vang lên. Ngay lập tức, một vị trung niên áo sang lưng đeo một chiếc cổ cầm màu vàng nhạt chậm rãi bước tới. Quả nhiên là tuấn dật tiêu sái, xuất chúng hơn người. Cầm Kiếm Hoàng, Lục Thanh nhìn qua trong lòng không khỏi bồi ngồi cảm thán. Mấy năm trước, hắn còn nhìn Cầm Kiếm Hoàng bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, hắn đã có đủ thực lực. Bằng vào 10 tầng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, chỉ nhờ sức lực vô thượng đã có thể phá giải tất cả pháp tắc. Đừng nói hiện giờ tu vi của Cầm Kiếm Hoàng chỉ là nhị kiếp Kiếm Hoàng, dù là tam kiếm Kiếm Hoàng, Lục Thanh cũng tin chắc mình thừa sức áp đảo. Sau khi hiểu ra đạo kiếm phách, đắc đạo, cho dù không dám nói Lục Thanh hắn là đệ nhất nhân dưới kiếm phách, nhưng cũng không kém mấy. Liên vô danh tham kiếm các vị đại sư, đồng đạo các tông môn. Hôm nay là ngày đại hôn của tiểu nữ, may nhờ sự có mặt của các vị, Liên mộ cảm thấy hãnh diện vô cùng. Cầm Kiếm Hoàng khẽ khom mình thi lễ với mọi người, sau đó đưa tay ra mời. Các vị, mời lên núi. Lục Thanh hơi sửng sốt, thật không ngờ đại sư Liên Nguyệt kia lại là ái nữ của Cầm Kiếm Hoàng. Một nhà hai đại sư, cũng khiến cho tổ tiên nở mày nở mặt. Bước trên cầu vòng chẳng khác nào bước trên mây, nhưng lại rất là đặc sắc. Sóng âm tuy chấn động nhưng mọi người cũng dễ dàng di chuyển trên cầu vòng. Quả khỏi cầu vòng liền tới một quảng trường trống trải. Trên quảng trường này không phải là thanh ngọc hay bạch ngọc, mà là cỏ xanh mơn mởn, mềm mại vô cùng. Dưới đám cỏ xanh này là linh khí hệ thổ rất nồng đậm. Cùng với đám cỏ xanh này, cỏ cây cũng phóng thích nguyên khí trong lành. Mọi người vừa đặt chân lên, lập tức cảm giác được nguyên khí nhập thể, tẩy rửa nhục thân, vô cùng sảng khoái. Quảng trường nằm trên đỉnh Bái Nguyệt Phong, có diện tích rộng chừng trăm trượng. Trên quảng trường rộng rãi, có một khối ngọc đài dùng nguyên khối tử ngọc tạo thành. Ngọc đài có chu vi 10 trượng vô cùng quý phái, mặt trên điêu khắc hình long phượng. Hôm nay tu đại thế, càng sinh ra linh khí không ít, hào quang lưu chuyển, vừa thấy đã biết không tầm thường. Qua thời gian dài nếu hóa thành tử ngọc tùy cũng không phải là chuyện lạ. Trên ngọc đài lúc này có mười mấy vị đại sư kiếm đạo đang ngồi, duy có một lão nhân áo trắng như tuyết, đầu bạc như bông, mặt mũi hiền lành. Theo Lục Thanh nhận định, một thân tu vi của lão nhân này không chút tầm thường, e rằng tu vi đạt tới tam kiếp Kiếm Hoàng đỉnh phong. Một thân pháp tắc viên dung tuy còn chưa lãnh ngộ ba cảnh giới kiếm phách, nhưng cũng không còn xa nữa. Các vị Kiếm Hoàng, đại sư, đồng đạo các tông, bản tông Lý Trường Cầm xin có lễ. Hôm nay các vị tới đây, Cầm Kiếm Tông ta vô cùng cảm kích, mời các vị ngồi. Lão nhân vuốt râu nói dứt lời, lập tức kiếm chỉ điểm một cái. Mọi người nhìn thấy mặt đất dưới chân bắt đầu lung động, tiếng địch du dương vang lên, mặt cỏ phập phồng chao đảo, lập tức từ dưới đất mọc lên hàng trăm chiếc ghế cỏ, bàn đá. Mục quang Huyết Vô Cương thoáng động, nhìn Lý Trường Cầm mỉm cười, Lý Tông chủ khách sáo rồi, hôm nay là ngày đại hôn của Liên Đại sư Quý Tông và Lý Đại sư Hạo Nhiên Tông, chúng ta có thể tới tham dự đã là một chuyện hết sức vui mừng. Lý Trường Cầm nhìn sang Huyết Vô Cương, thản nhiên nói, Huyết Kiếm Hoàng đừng khách sáo, xin vấn an lệnh huynh thay ta, sau này sẽ có ngày gặp nhau đàm đạo. Nói hay, nói rất hay, Huyết Vô Cương luôn miệng đáp, bất quá ánh mắt khẽ nhìn lên, bên cạnh Lý Trường Cầm, vài vị trưởng lão lộ ra hơi run sợ, nhưng ngại thân thận Huyết Vô Cương, rốt cục cũng không ai lớn tiếng nói, mọi người ngồi xuống, lập tức có kiếm giả cầm kiếm tông dâng trà. Tuyết Ngọc, hôm nay là đại hôn của sư tỷ ngươi, hãy đánh một khúc đàn đẽ trợ giúp cho đại thế. Liên Vô Danh cũng ngồi ngay ngắn trên ngọc đài lúc này lên tiếng ra lệnh cho nữ nhân áo trắng, thì ra là đồ đệ của Cầm Kiếm Hoàng. Lục Thanh thấy đó là nữ nhân từng nháy mắt với hắn trên Thứ Âm Kiếm Tháp, vốn hắn đã hơi lưu ý đến nàng, hiện tại biết ra là đồ đệ của Cầm Kiếm Hoàng, hiển nhiên trong lòng cũng sinh ra hảo cảm. Tay nàng trắng như bạch ngọc nhẹ nhàng múa trên cổ cầm, ngón tay tung tăng, thanh âm vang lên lúc thì dịu dặt như nước chảy, lúc thì cao vút tận mây xanh, lãng đãng khắp không trung, lúc lại như tiếng sành phách của phường nhà khoan thai rót vào tai, tiếng đàn réo rắt, khiến cho toàn bộ đại thế của Bái Nguyệt Phong hội tụ như nước thủy triều, ngưng tụ lại thành một tầng phong mang màu vàng nhạt bên người Tuyết Ngọc. Phong mang hộ thân, lúc này Tuyết Ngọc dưới mắt kiếm giả các tông chẳng khác nào tuyết sơn thần nữ, khiến cho người ta cảm thấy quyến luyến trong lòng, không thể nào dứt ra cho được. Giỏi, không hổ là đồ đệ của Liên Kiếm Hoàng, khúc ẩn thế tẩy tâm này quả nhiên không vướng bụi trần, kiếm khí âm sát đã tới mức đăng đường nhập thất, vô ảnh vô hình. Huyết Vô Cương lớn tiếng khen, bất chấp vài vị kiếm hoàng bên cạnh tỏ ra thất vọng vì bị cắt ngang. Ha ha, Huyết Kiếm Hoàng quá khen, Tuyết Ngọc nó còn phải lịch lăm nhiều hơn nữa. Liên Vô Danh cũng tỏ ra không quan tâm, ông quay sang nói với Tuyết Ngọc, không được lấy đó làm kiêu ngạo tự mãn, có biết không? Đệ tử cần tuân lời sư phụ dạy bảo. Tuyết Ngọc đứng dậy cung kính nói, Liên Vô Danh gật gật đầu, mục quang thoáng động, bọn Lý Trường Cầm nhất tề đứng dậy. Thì ra Nhiếp Tông chủ của Hạo Nhiên Tông đã tới. Lý Trường Cầm cất cao tiếng nói, tuy bề ngoài lão đã già, nhưng giọng nói vẫn đầy dẫy trung khí, vừa ra khỏi miệng đã hóa sóng âm cuồn cuộn, truyền về phía xa xa. Lý huynh khách sáo, bọn ta tới chậm, xin các vị lượng thứ. Gần như cùng lúc đó, trong không trung ngoài 10 dặm, một thanh âm sang sảng hùng hồn vang lên, theo đó là một đạo kiếm quang màu trắng đục xé rách không gian, tới nhanh như điên. Là Hạo Nhiên Kiếm Thuyền, trung phẩm kiếm bảo. Lục Thanh lóng tai nghe tám hướng, tất nhiên thu hết tất cả những lời bàn luận vào tai. Quả nhiên chỉ sau hai hơi thở, lập tức có một đạo kiếm quang màu trắng đục rất lớn xuất hiện ngay trước Bái Nguyệt Phong. Đây là một con thuyền màu trắng, thân thuyền hình kiếm đầy hoa văn huyền ảo, thậm chí còn có một ít dấu vết mơ hồ của kiếm trận, chỉ có điều dấu vết này hết sức huyền ảo thâm sâu, chỉ bằng vào chân long nhân, trong lúc nhất thời Lục Thanh cùng khó mà thấy được. Tuy nhiên trên cái gọi là Hạo Nhiên Kiếm Thuyền, trung phẩm kiếm bảo kia, lại có người mà Lục Thanh quen biết. Trong đầu hắn lập tức mơ hồ hiện ra tình cảnh ngày đó, u mê chẳng biết hái sao trời, đom đóm múa lượn nên thành mộng. Không ngờ vị đại ca này cũng là người cô độc. Nâng chén mời trăng sáng, soi bóng thành ba người, thi nhân thượng cổ nói rất hay, hãy nhìn vầng trăng kia, này huynh đệ, ở đây chúng ta cũng có ba người, uống, gặp nhau tức là có duyên, huynh đệ, uống, thế nào, rượu băng hà của Thanh Hà Thành chúng ta ngâm có làm huynh đệ hài lòng chăng? Đa tạ huynh đệ ra tay, ta là người của Thanh Hà Thành, tên là Thảo Thanh Hà, ta đã nói thú có thú đạo, đáng thương ngươi linh trí chưa mở, chỉ là loài ăn tươi nuốt sống, vì bảo vệ mạng của mình, ta cũng chỉ còn cách lấy mạng của ngươi. Lúc này thư sinh kia đang ngã ngồi dưới đất, cười khổ nói, đạo của ta không ở chỗ này, chỉ mong cả đời này, ta có thể thực sự bước trên văn đạo, không cầu danh vọng, chỉ cầu hiểu được bản thân. Cái gọi là quái lực, loạn, thần, cứ mặc nó tồn tại trên đời. Nhưng bình sinh Thảo Mỗ chỉ muốn độc lai độc vãng mà theo văn đạo. Đây là một thư sinh có ánh mắt kiên định, thần sắc trong mắt y toát ra đã từng khiến cho Lục Thanh hiểu đạo chỉ trong khoảnh khắc. Thảo Thanh Hà. Lục Thanh đưa mắt quan sát thanh niên đứng yên sau lưng Tử Kiếm Hoàng. Thảo Thanh Hà vẫn toát ra khí chất văn nhược thư sinh như ngày trước. Chỉ có điều hạo nhiên chính khí trên người y gần như đã ngưng tụ thành thực chất tu vi cũng đã đạt tới kiếm chủ đại thiên vị. Lúc này y đứng sau lưng Tử Kiếm Hoàng, chẳng nhưng không bị hào quang che lấp. Ngược lại còn vì một thân hạo nhiên chính khí tràn đầy mà thu hút ánh mắt của rất nhiều vị đại sư. Vẫn như xưa, thời gian không lưu lại quá nhiều dấu ấn trên người Tử Kiếm Hoàng, giống như Cầm Kiếm Hoàng. Hiện tại Tử Kiếm Hoàng cũng đã đột phá tới cảnh giới nhị kiếp Kiếm Hoàng, một thân hạo nhiên chính khí vững vàng như núi, hồn phách quỷ mị khó thể tiếp cận. Mà bên cạnh Tử Kiếm Hoàng còn có một lão nhân áo xanh, bụi vương nếp áo, toàn thân toát ra vẻ hào phóng bất cần, trên người lão còn có mùi rượu nồng nặc bốc ra. Xem ra cũng là nhân vật giống như Tử Kiếm Hoàng, Lục Thanh thầm nghĩ. Tu vi của người này tinh thâm chẳng khác gì Lý Trường Cầm. Không phải ai khác, lão nhân này chính là tông chủ Hạo Nhiên Tông, Lượng Thiên Kiếm Nhiếp Bích Tâm. Cũng giống như Tử Kiếm Hoàng, người này một thân hạo nhiên chính khí càng nồng đậm hơn, thậm chí xung quanh mơ hồ có trạng thái ngưng kết chân long. Hạo Nhiên Tông quả nhiên bất phàm. Ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng. Trên Hạo Nhiên kiếm thuyền có hơn 100 người đứng thắng, ai nấy đều toàn thân áo trắng. Hơn nữa, từ thân những người này, Lục Thanh có thể cảm nhận được hạo nhiên chính khí vô cùng nồng đậm. Nếu đây là kiếm giả thiên đạo, e rằng khiến cho năm đại thánh địa của giới Tử Hoàng cũng phải cảm thấy thẹn. Bất quá thân là nhân đạo nhất mạch, nhưng cũng phải trải qua không ít sóng gió gian lao. Lục Thanh tin rằng hạo nhiên tông này hiển nhiên tiếp cận sát với thiên đạo nhất trong số những tông môn nhân đạo. Hạo nhiên chính khí lại là khí của thiên đạo, tuy là nhân đạo nhưng cũng là thiên đạo. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Thanh khẽ run lên. Hạo nhiên tông này giống như cùng tu luyện cả thiên đạo và nhân đạo. Nhiếp huynh xin mời ngồi. Lý Trường Cầm giơ tay mời. Lập tức, mười mấy người Nhiếp Bích Tâm, Tử Kiếm Hoàng hạ xuống ngọc đài, mà hai người Lý Hạo Nhiên và Liên Nguyệt cũng đồng thời bay lên ngọc đài. Về phần Thảo Thanh Hà, cũng theo các đệ tử Hạo Nhiên Tông khác đến sau ngọc đài hội hợp cùng đệ tử Cầm Kiếm Tông. Trong số người này, Lục Thanh cũng phát hiện ra Liên Tề từng sảng khoái gặp mặt với hắn một lần. Hiện giờ đã mấy năm không gặp, tu vi của Liên Tề đã đạt tới cảnh giới giả hồn, thậm chí đã bước nửa bước vào cảnh giới kiếm hồn, đứng thắng ở hàng đầu, phía trước rất nhiều đệ tử. Xem ra dường như Liên Tề và Thảo Thanh Hà đã quen biết từ trước. Sau khi đệ tử hai tông hội hợp, hai người này cũng sóng vai đứng cạnh nhau. Trên ngọc đài, Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên đứng đối diện nhau. Tuy cả hai đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng trong tình cảnh này, tâm trạng của hai người đã hơn 30 tuổi vẫn trở nên sao động, sắc mặt đỏ bừng. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Liên huynh, Nhiếp huynh, các vị rất là có phúc. Lúc này, Huyết Vô Cương vỗ tay cười to. Mọi người đoán thử xem, rốt cục lão quỷ Huyết Vô Cương này muốn làm gì? Lý đại ca, muội không hối hận. Cái gì? Ở nơi đây, muội mới thật sự thấy được hạo nhiên chính khí của Lý đại ca. Đây mới là người mà Liên Nguyệt. Nàng nói thật sao? Hôm nay vào địa cung này, dù cho Lý Hạo Nhiên ta có chết cũng không hề oán hận. Hạo Nhiên vô ngã, tiếng địch vang trời. Trên ngọc đài, ánh mắt hai người gặp nhau, cũng mơ màng nhớ lại tình cảnh lúc mới gặp nhau, sắc đỏ trên mặt cả hai cũng dần dần biến mất. Tuy hai người Liên Vô Danh và Tử Kiếm Hoàng kiêng kỵ Huyết Vô Cương, không hề có chút hảo cảm nào cùng lão, nhưng lúc này nghe lão mở miệng khen ngợi như vậy, chính là không ai nỡ đánh người cười. Cả hai đều đứng dậy đáp lễ, đa tá Huyết Kiếm Hoàng đã tán dương. Lúc này rất nhiều đại sư cũng mơ hồ nghe ra một chút manh mối. Lần này Huyết Vô Cương mở miệng nói như vậy, theo hiểu biết của mọi người về lão, quả thật khác xa lúc trước. Nếu nói lão không có mục đích gì khác, quả thật khiến cho người ta rất đỗi nghi ngờ. Lúc này, Hai người Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm nhìn nhau, đồng thời đứng dậy. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Liên Nguyệt, đệ tử Cầm Kiếm Tông ta và Lý Hạo Nhiên, đệ tử Hạo Nhiên Tông. Hai người trải qua hoạn nạn nhiều lần, hiện giờ tâm ý tương thông, hai tông ta lại đời đời giao hảo, hiện giờ thân càng thêm thân. Hôm nay cử hành đại điển kiếm lử cho hai người, mời các vị đồng đạo giới kim thiên chứng kiến, từ đây hai người sẽ như chim liền cánh, mãi mãi không rời. Âm thanh thản nhiên vang lên từ miệng Lý Trường Cầm, truyền vào tai từng người rõ ràng như kề sát bên tai mà nói. Không sai, hôm nay chúng ta đến đấy là để chứng kiến sư đệ liệt đồ chúng ta, cùng Liên Nguyệt Cầm Kiếm Tông kết thành kiếm lữ. Sau này hai người hoạn nạn có nhau, dù cho sống chết cũng không thay đổi. Nhiếp Bích Tâm lập tức tiếp lời, giờ lành đã tới, hành kiếm lễ. Hai người Lý Hạo Nhiên nhìn nhau cười, đồng thời xoay người dùng kiếm chỉ khom người hành lễ với mọi người có mặt. Sau đó xoay người lại đứng đối diện nhau. Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt, có đệ tử. Hai người đồng thời đáp lại tiếng quát trầm của Lý Trường Cầm. Các ngươi có thật lòng muốn cùng nhau kết thành kiếm lữ, cùng sinh cùng tử, mãi mãi không rời hay không? Thanh âm Lý Trường Cầm uy nghiêm như núi, thanh âm lồng lộng dưới pháp tắc âm sát chẳng khác nào âm thanh thiên đạo, vang lên bên tai hai người. Hai người lại nhìn nhau, gần như hiểu rõ tâm ý của đối phương. Có, gần như thanh âm hai người vang lên một lượt. Ý chí đã định, hành lễ giao bái. Lý Trường Cầm lại nói. Bỗng nhiên vào lúc hai người Lý Hạo Nhiên đang dùng kiếm chỉ hành lễ với nhau, một thanh âm già nua vang lên, khiến cho ánh mắt mọi người chú ý về phía phát ra thanh âm. Sắc mặt Lý Trường Cầm hơi xa sầm một chút, liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại chỗ Huyết Vô Cương. Chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng có chuyện gì quan trọng, sao không để cho hai trẻ hành kiếm lễ xong, sẽ đến lượt chúng ta. Bên cạnh Lý Trường Cầm, Nhiếp Bích Tâm lên tiếng nói. Nụ cười trên mặt Huyết Vô Cương không đổi lại nói. Xin hai vi tông chủ chớ hiểu lầm, tai hạ là vì hai vi sư điệt cho nên mới lên tiếng. Hai người Lưu Chính sửng sốt nhìn nhau, đoạn Lý Trường Cầm trầm giọng hỏi, chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, có điều ta thân là sư thúc, cũng nên vì sư diệt của mình làm chứng một phen. Dường như Huyết Vô Cương không hề sợ hãi, tuy rằng cảnh giới tu vi của hai người Lý Trường Cầm còn cao hơn lão, nhưng vẫn không để lời nói của mình rơi xuống hạ phong. Ánh mắt Liên Vô Danh trở nên lạnh lẽo, nhìn Huyết Vô Cương chăm chú, chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng muốn làm chứng chuyện gì. Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ràng, lúc này trong lòng Kiếm Hoàng Liên Vô Danh đã bừng lên lửa giận, có điều ngại thể diện và đại hỷ hôm nay cho nên chưa phát tác. Làm như không thấy vẻ mặt Liên Vô Danh, Huyết Vô Cương nói tiếp, có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, sư diệt huyết minh của ta. Lúc trước sau khi gặp được Liên sư diệt nữ vẫn nhớ mài không quen, thậm chí vì chuyện này mà tu vi của nó còn bị trì hoãn một thời gian. Ta thân là sư trưởng, hiện tại không thể nào không mối mặt mang nó tới đây. Hy vọng Cầm Kiếm Tông có thể cho tên sư diệt bất tài của ta một cơ hội cạnh tranh công bằng. Huyết Vô Cương vừa dứt lời, mọi người có mặt đều cau mày. Cái gọi là cạnh tranh công bằng này, không nói tới trước khi hai người Liên Nguyệt kết thành kiếm lữ, lại đưa ra vào lúc đang diễn ra đại lễ, không thể không khiến cho mọi người phải nghi ngờ dụng tâm của Huyết Vô Cương. Ở một mức độ nhất định, Hạo Nhiên Tông vẫn bất hòa cùng Huyết Hải Môn, chẳng những bất hòa về kiếm đạo, bình thường cũng đã có rất nhiều chuyện tranh chấp. Lúc này Huyết Vô Cương đưa ra vấn đề này, không khỏi khiến cho Nhiếp Bích Tâm nghi ngờ, chuyện cạnh tranh công bằng này là giả, đến quấy phá Hạo Nhiên Tông của lão mới là thật. Hiện tại đại lễ đã bắt đầu, chẳng hay Huyết Kiếm Hoàng muốn cạnh tranh công bằng thế nào? Lúc này Tử Kiếm Hoàng bước tới một bước, ánh mắt tỏ ra bình thản nói. Huyết Vô Cương lộ vẻ ngưng trọng, chỉ trong thoáng chốc như đã hiểu ra. Bên nói, nhân đạo nhất mạch chúng ta chú trọng cường giả vi tôn, muốn làm người, vậy thực lực phải cao hơn tất cả người thường một bậc. Hiện tại đã là đại lễ, có muốn kéo dài cũng không được, chỉ bằng để cho hai tiểu bồi tỉ thí một trận. Nếu sư diệt của ta thua, Huyết Hải Môn ta ngày sau nhất định giảng bảo vật bồi thường, Còn nếu như nó may mà thắng được một chiêu nửa thức, vậy thì sao? Nhiếp Bích Tâm trầm giọng hỏi. Sắc mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, Huyết Vô Cương nói tiếp, những mong Lý Tông Chủ có thể gả Liên Nguyệt Sư Diệt Nữ cho Sư Diệt của ta. Tư Đồ Sư Vinh ta nguyện dâng hai thanh thần kiếm cấp Bạch Linh làm sính lễ. Hai thanh thần kiếm cấp Bạch Linh, vốn đại sư các tông đang nhỏ giọng phê bình, lúc này nghe vậy cũng trở nên yên lặng. Thần kiếm cấp Bạch Linh khác với thần kiếm hai cấp Kim Thiên, Thanh Phàm, bởi vì đạt tới cấp này, kiếm linh của thần kiếm đã thành, tự nhiên có được uy năng lớn lao, nói có thể so sánh với đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không phải là lời giả dối. Hai thanh thần kiếm cấp Bạch Linh dù là hạ phẩm, cũng có sức nặng tương đương với hai đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đưa ra một cái giá lớn như vậy, chứng tỏ Huyết Hải Môn cũng có thành ý. Lúc này có mặt kiếm giả các tông ở đây. Nếu như hai người Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm từ chối, chẳng nhưng tỏ ra khiếp sợ, còn mất hết mặt mũi. Nhưng lời Huyết Vô Cương nói ra hết sức thành khẩn, xét về tình về lý, Cầm Kiếm Tông và Hạo Nhiên Tông cũng nên cho Huyết Minh một cơ hội. Đôi mày thanh tú của Liên Nguyệt khẽ cau, nàng liếc nhìn tên Huyết Minh kia một cái với vẻ chán ghét. Lúc trước sau khi tên này gặp nàng một lần đã dây dưa không dứt, chuyện này Lý Hạo Nhiên cũng biết. Thật không ngờ hôm nay y lại có hành động như vậy, thật sự đã làm ảnh hưởng tới niềm vui của hai người. Hai người Tử Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Hoàng cùng cau mày, cho dù bọn họ rất hào sảng phóng khoáng, nhưng lúc này có mặt kiếm giả các tông ở đây, bọn họ cũng phải cân nhắc tới thể diện tôn nghiêm của tông môn. Nếu không, chỉ có hai người Huyết Vô Cương tới đề nghị như vậy, bọn họ sẽ từ chối không hề do dự, nhưng vào lúc này thì không được. Chăng hay hai vị Lý Tông Chủ và Nhiếp Tông Chủ nghĩ sao? Thấy hai tông do dự, Huyết Vô Cương lại hỏi. Sư Tôn, Lý Tông Chủ, đệ tử chấp nhận so tài. Lúc này Lý Hạo Nhiên bước tới một bước, lên tiếng. Hạo Nhiên, Tử Kiếm Hoàng khẽ cau mày, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, xin Sư Tôn yên tâm, Hạo Nhiên sẽ không để cho người mất mặt, Lý Trường Cầm khẽ cau mày. Sau đó cười nói, nếu Hạo Nhiên ngươi đã có chiến ý như vậy, cứ làm theo ý ngươi, có điều lần này chỉ là luận bàn, không được đả thương người. Hạo Nhiên ghi nhớ, Lý Hạo Nhiên lập tức đáp ứng. Hiện giờ tu vi của Lý Hạo Nhiên đã đạt tới cảnh giới kiếm vương đỉnh phong, mà tên Huyết Minh kia, dưới mắt nhiều vị đại sư ở đây, chỉ mới đạt tới cảnh giới kiếm vương trung thiên vị, lần này hai người so tài với nhau. Nếu Huyết Minh không có thần thông hay kiếm thức tuyệt đối hùng mạnh, chuyện thắng bại không cần nói cũng rõ. Lý đại ca, Liên Nguyệt đánh đàn cho huynh. Được. Mắt Lý Hạo Nhiên rực sáng, lập tức xoay người về phía Huyết Minh, dậm chân một cái, toàn thân bay lên cao ngàn trượng, không hề do dự, thanh niên áo đen đứng bên cạnh Huyết Vô Cương, tức Huyết Minh, cũng dậm chân một cái. Theo sát phía sau, kiếm giả các tông đang ngồi đồng thời đứng dậy, tản ra bốn phía trên không. Bỗng dưng một tiếng đàn vang lên giữa không trung, lúc này Liên Nguyệt một thân áo trắng, lăng không mà ngồi, chiếc cổ cầm màu xanh vốn đeo sau lưng nàng lúc này đã được lấy ra, gác ngang đùi ngọc. Tiếng đàn vang lên không có chút khoan thai dịu dặt, lập tức khiến cho không gian sinh ra một luồng khí giết chóc. Sát khí nồng đậm phóng vũ, lên cao, trong đó còn có ý chí kiếm đạo không hề sợ chết. Tiếng đàn vừa nổi lên, bất chợt Lý Hạo Nhiên thét dài một tiếng, thân kiếm giống như hình thước trong tay hoành ngang trước ngực, tay trái nắm chặt, một cỗ huyết lưu đỏ tươi như máu toát ra từ thân kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, thần kiếm vốn vừa rồi vẫn còn bình tĩnh, lúc này mạnh mẽ tuôn ra Hạo Nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn, khí phong mang gần như xuất ra ngưng tụ trên đỉnh đầu. Hạo Nhiên chính khí toát ra mạnh mẽ, khí thế hùng mạnh của Lý Hạo Nhiên quả thật không thể nghi ngờ. Đồng thời trên người Lý Hạo Nhiên cũng toát ra sự uy nghiêm rộng lớn. Sự uy nghiêm này còn mang theo ý chí ngạo nghệ thiên hạ, tức khắc sông tận mây xanh, giữa không trung không ngờ có tiếng sấm vang lên, tiếng sấm ầm ầm dường như phối hợp cùng ý chí của kiếm giả, gầm gào ngạo nghễ. Lý Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, một đạo huyết kiếm xuất ra từ miệng y, bắn thẳng vào thần kiếm trong tay. Thần mang màu trắng đục từ thần kiếm bắn ra mạnh mẽ, đồng thời trên người Lý Hạo Nhiên, một cổ kiếm ý ngập cả trời đất cũng bốc lên cuồn cuộn. Khí trời cao bát ngát, chính khí thêm hưng vượng.